Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, chiến lược bố cục. Chiến tranh, một cái nghe vào liền lộ ra máu lâm lâm danh từ. Nhưng Fenyuki lại phi thường không muốn đem phát sinh trước mắt đây hết thảy quy nạp thành chiến. Tranh. Cũng khó trách kiếp trước không ít người gọi đùa Hokage thế giới vì năm thôn giới đấu. Này 1000 người đường dài chạy vội, nếu không phải loại kia túc sát khí thế, xem ra thậm chí còn không bằng trước thế trường cấp 3 huấn luyện quân sự giã ngoại huấn luyện giã. Ngoại để đâu, đã tới dự định hạ trại địa điểm, xung quanh quét sạch hoàn tất, không có phát hiện nước khác ninja. Phía trước trinh sát thanh âm truyền đến. Tất cả ninja động tác cũng vì đó biến đổi. Loại kia khẩn trương cảm giác trong nháy mắt nới lỏng, nhưng lại như cũ duy trì một loại tùy thời có thể lần nữa kéo căng trạng thái. Phụ trách mang theo vật liệu ninja mở ra chữ vật quyển trục bắt đầu lấy ra lều vải, đồ dùng nhà bếp loại hình vật tư, mà càng nhiều ninja thì bắt đầu hạ trại công việc. Hizashi đại nhân, Sunet đại nhân để ngài đi qua họp. Được rồi, ta liền tới đây. Fenyuki gật gật đầu, liền hướng phía tượng trưng cho phòng hội nghị lều vải đi tới. Mặc dù nói như vậy, nhưng cái này phía ngoài lều xem ra, kỳ thật cũng chính là cái lớn một chút phổ thông lều vải. Kéo cửa ra màn, liền thấy Sunet đang ở nơi đó tra xét bản đồ địa hình. Mà bên người nàng, còn có mấy cái giống như là đang chờ đợi bên trong ninja. Mặc dù không gọi nổi danh tự, nhưng Fenyuki cũng biết, bọn hắn cũng là hôm nay tới đây thượng nhẫn. Sunet đại nhân, ngài tìm ta. Fenyuki đi đến để địa đồ trước bàn trăm năm ngừng lại. Mở miệng hỏi, chờ một chút, đợi người tới đủ lại nói. Sunet lúc này trịnh thượng áp đặt nói, uy nghiêm tràn đầy. Cùng Fenyuki trong ấn tượng cái kia manga bên trong có chút lười biếng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Một điểm nhìn không ra đã được ép buộc chứng dáng vẻ. Fenyuki gật đầu, liền cùng những thượng nhẫn đó đồng dạng đứng chung một chỗ. Cúi đầu nhìn xem bộ kia nhìn không hiểu nhiều bản đồ địa hình. Đáng nhắc tới chính là, thượng nhẫn không phải cái sức chiến đấu đẳng cấp. Không phải cái sức chiến đấu đẳng cấp. Không phải cái sức chiến đấu đẳng cấp. Hạ nhẫn định nghĩa là chiến tranh lúc công kích phía trước pháo hôi. Cũng chính là không cần đầu óc binh sĩ giai cấp. Trung nhẫn định nghĩa thì là có được nhất định lãnh đạo tài năng. Có thể dẫn đầu tiểu đội chiến đấu trung kiên nhân viên. Về phần thượng nhẫn thì là có thể khát tông lập phái. Có được chính mình nhẫn chi tâm đắc. Là một nhẫn thôn cao tầng cốt cán tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có cái gọi là đặc biệt thượng nhẫn giai cấp, chỉ là những cái kia thực lực thuộc về trung nhẫn, nhưng là tại ở một phương diện khác có thượng nhẫn đẳng cấp tồn tại. Ninja phân chia chỉ có hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, Kage nâng cấp bậc, cái gì tinh anh thượng nhẫn, cái gì tinh anh trung nhẫn, không tồn tại. Trên thực tế cho dù là Kage cái danh xưng này, kỳ thật cũng không thể xem như đẳng cấp. Dùng cái tương đối đơn giản ví dụ tới nói, hạ nhẫn giống như là công ty viên chức, mà trung nhẫn thì là trung tầng lãnh đạo. Đến thượng nhẫn, đó chính là công ty quyết sách tầng lớp các vị đồng sự. Về phần sau cùng Kage, đó chính là chủ tịch, mặc dù ý nghĩa phi phàm. Nhưng bản chất cũng là đồng sự bên trong một thành viên. À, đúng rồi, còn có đặc biệt thượng nhẫn. Cái này chính là mặc dù chỉ là trung tầng lãnh đạo. Nhưng lại tại ở một phương diện khác đạt đến tiến vào ban giám đốc tiêu chuẩn. Cho nên bị phân một điểm cổ phần chỉ được hưởng quyền chia hoa hồng cái chủng loại kia. Ở trong đó cho dù đối với thực lực, tài lực, kiểm tra đánh giá cũng rất trọng yếu, nhưng là trên bản chất lại là đối thực lực, bối cảnh, trí tuệ chờ chút nhiều phương diện tổng hợp khảo lượng kết quả. Liền lấy Hyuga Hayashi tới nói, kỳ thật bản thân hắn cho ăn bể bụng chính là đang quan sát năng lực cùng năng lực cận chiến phương. Diện cầm tới một cái đặc biệt thượng nhẫn xưng hô, nhưng là sau lưng của hắn có Hyuga ra cái thế lực này. Cái này khiến cho hắn có được tham dự thôn quyết sách tầng lớp tư cách. Trái lại gai, vậy liền thật là bằng vào thực lực, để thôn đem hắn nhét vào ban giám đốc. Ân, loại cảm giác này, giống như là loại kia trong công ty mỗi tháng đều có thể ký mấy chục triệu tờ đơn siêu cấp. Nghiệp vụ cốt cán, công ty vì lưu lại cho nên cưỡng ép đề bạt thành ban giám đốc thành viên cái chủng loại kia. Kỳ thật không chỉ là Hyuga, cơ hồ tất cả thượng nhẫn phía sau đều có gia tộc kia thế lực suy tính. Vì cái gì đặc biệt thượng nhẫn nhiều như thế mà thượng nhẫn cũng chỉ có mấy cái như vậy. Chênh lệch, kỳ thật chính là hậu trường hoặc là gọi bối cảnh thôi. Cái gì? Người sức chiến đấu đạt tới thượng nhẫn rồi. Thật có lỗi, đây chỉ là một phương diện đạt tới. Cho nên người vẫn là đặc biệt bên trên. Hokage bên trong như là Shiranui Zenma, Yamashiro Aoba, Ebisu chờ chút có danh tự thượng nhẫn. Kỳ thật đều chỉ là đặc biệt thượng nhẫn. Toàn bộ làng Konoha, thượng nhẫn sẽ không vượt qua 40. 20 năm sau thượng nhẫn càng là chỉ còn mười mấy. Trong đó bình dân thượng nhẫn càng là sẽ không vượt qua 5 cái. Đây là đã bao hàm Orochimaru, Jiraiya hai cái Hokage môn đồ cùng Namikaze Minato cái này kỳ tài ngút trời ở bên trong kết quả. Liền lấy Fenyuki trước mắt mấy cái này thượng nhẫn tới nói. Liền có thể rõ ràng nhìn ra Aburame, Nara, Inuzuka các gia tộc phong cách, mặc dù không phải mấy vị kia tương lai tộc trưởng, nhưng chắc hẳn cũng là trong tộc tinh anh. Lại qua 2 phút đồng hồ về sau, hai cái nhìn không ra xuất xứ ninja đi đến. Sunet cuối cùng ngẩng đầu nói, người đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi. Shikaku, giới thiệu một chút tình huống. Được rồi, cái kia được xưng là Shikaku đầu dứa nam tử nhẹ gật. Đầu, Fenki nhưng trong lòng thì máy động, lúc này trong chướng bồng chỉ có 7 người. So cái khác dự đoán bên trong, còn ít hơn bên trên một ít, cũng may cần phải còn có một chút đặc biệt thượng nhẫn. Không phải vậy chỉ dựa vào 7 người này đến chiến đấu. Cảm giác trong lòng vẫn là có chút huyền a. Lần này bị tập kích chính là chúng ta Nara nhà tại Xuyên Quốc trạm thu mua. Ở chỗ này nhận được chân quý dược phẩm lại ở chỗ này bị sơ bộ gia công sau mang đến Konoha. Bình thường chú đóng 3 trong đó nhẫn tiểu đội, một cái trung nhẫn 3 cái hạ nhẫn, lần này đột nhiên bị đánh lén, chỉ có một cái hạ nhẫn chạy đến, những người khác toàn bộ hy sinh, bất quá cân nhắc đến thực lực vấn đề, ta hoài nghi hắn là ninja làng cát chuyên môn thả lại tới. Narashikaku chỉ trên bản đồ khoảng, cách đám người hạ trại địa điểm không đủ 20 cây em một thôn trang. Tuân theo xuyên quốc địa hình phức tạp đặc điểm, thôn phụ cận quái thạch đá lởm chởm, nếu là lấy nơi này triển khai cơ bản, đúng là dễ thủ khó công. Khoảng cách đường biên giới gần như vậy, xem ra ninja làng cát là định đem nơi này làm xâm lược lô cốt đầu cầu. Sunet trên mặt lộ ra ý, vị sâu xa biểu lộ, sau đó ngẩng đầu, quét một vòng 6 cái thượng nhẫn. Có ý nghĩ gì đều nói một chút đi. Đối phương khẳng định là ở phụ cận đây mai phục. Xuất kích khẳng định là hướng trong hố nhảy. Thế nhưng là vị trí này, nếu như không nhổ lời nói, chúng ta sẽ rất khó chịu. Inuzuka nhà nam tử đối với địa đồ khoa tay một chút. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Ninja làng cát bản thân liền là thừa hành kinh doanh chính sách. Hơn nữa dốc toàn bộ lực lượng phía dưới, tham chiến nhân số rất có thể sẽ đạt tới cùng Konoha ninja không sai biệt lắm trình độ. Loại tình huống này, đơn thể sức chiến đấu cao hơn ninja làng cát hiển nhiên hội càng có tốt thế. Hơn nữa bản thân lại là ngồi hiểm mà thủ, dùng khỏe ứng mệt, đánh nhau rất dễ dàng bị đẩy vào địch nhân tiết tấu. Nếu như có thể cắt đứt vật liệu của bọn họ cung cấp, ngược lại là có thể vây điểm đánh viện binh. Chỉ là chúng ta cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu vật tư, lại tăng thêm xuyên quốc địa hình. Vạn nhất có một đầu địa đạo, chúng ta hết thảy cố gắng liền sẽ biến thành trò cười. Mắt thấy thảo luận lâm vào cục diện bế tắc, Fenki nhếch lên một cái khóe miệng. Hắn là đến dương danh, đã như vậy, vậy liền không cần thiết điệu thấp. Thế là, hắn mở miệng nói, ta tới đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.